Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phòng thì ra phòng như đang đỡ một nữ vương tôn quý, cẩn thận từng ly từng tí đỡ Tang Văn Nhi. Cẩn thận một chút, thì ra phòng không ngừng nhắc nhở Tang Văn Nhi. Hai mắt Tang Văn Nhi liên tiếp trợn trắng. Người đàn ông này có phải biến thành nô tài của mình rồi không? Mẹ, mẹ, chúc mừng năm mới, nhanh lấy ba lì xì ra. Mọi người cùng cười, sao đứa nhỏ này lại không chịu đợi như vậy. Tang Văn Nhi lấy ra ba lì xì hôn lên khuôn mặt tuấn tú của Tang Tuấn. Về sau bà bối nhà chúng ta phải chăm chỉ đọc sách đó. Ừm, Tang Tuấn gật đầu đồng ý, sau đó lập tức chạy sang Thi Gia Phong muốn xin ba lì xì. Thi Gia Phong lập tức hào phóng lấy ra. Tang Văn đi tới ngồi xuống bên cạnh bà Thi. Nhưng Thi Gia Phong nhìn thấy bên cạnh không có vị trí cho mình, cường rắn kéo vợ lại bên cạnh, lần nữa chọc cho mọi người cười to. Gia Phong, con có cần phải làm vậy mỗi ngày không? Mọi người đều biết con yêu Văn Nhi rồi, đừng khoa trương như vậy chứ. Bà Thi không chịu được nói. Thì Gia Phong cũng không cảm thấy như vậy có gì không tốt. Thật với vất vả mới khiến cho Tang Văn Nhi đồng ý gả cho mình, cũng đồng ý nói chuyện yêu đương với đối phương mỗi ngày. Đương nhiên anh muốn che chở cho cô. Huống chi hiện tại cũng không thể so với quá khứ. Còn thấy, trước kia ba mẹ không được ở cùng nhau, nên hiện tại mới dính nhau cả ngày. Tang Tuấn chen miệng vào. Tang Văn Nhi bắt Tang Tuấn lại, giơ tay lên vỗ nhẹ mông cậu. Tang Tuấn, mẹ phát hiện gần đây con nói rất nhiều. Đây còn không phải vì ba ba hay sao? Tang Tuấn đổ sang cho Thi Gia Phong. Gia Phong lập tức giơ tay lên cao. Anh không có. Lương Tiểu Tuyền nhìn một màn này cũng có chút hờn mộ. Thật tốt, làm hại tôi cũng muốn có một đứa bé rồi. Nên nghĩ như vậy từ lâu rồi. Bà Thi lập tức nói tiếp. Vốn còn cho rằng Thi Gia Phong không thể kết hôn nhanh như vậy. Không nghĩ tới cháu trai của bà cũng được 10 tuổi. Đây mới gọi là nhanh chóng chứ. Lương Tiểu Tuyền liếc mắt nhìn Thi Gia Diệp. Nếu không phải vì công việc của anh bận rộn, mà cô cũng không có ý định, bọn họ cũng không phải kéo dài lâu như vậy. Tang Văn Nhi và Thi Gia Phong liếc nhìn nhau, bàn tay đặt lên bụng của cô. Mẹ, Văn Nhi mang thai. Bà Thi còn đang muốn hỏi thăm một chút tại sao Thi Gia Diệp lại không chịu sinh con. Không ngờ lại nghe được Thi Gia Phong nói Tang Văn Nhi mang thai. Cái gì? Con vừa nói cái gì? Bà cho là mình nghe nhầm. Tang Văn Nhi ngượng ngùng nói. Con mang thai. Tang Tuấn hỏi. Mang thai ý là có đứa bé hay sao ạ? Tang Văn Nhi gật đầu. Vậy là ngay cả con cũng có em gái rồi, thật tốt quá. Tang Tuấn vui mừng. Bà Thi cũng rất vui, còn Thiên Gia Diệp cũng vui thay hai người. Sao con biết nhất định là em gái? Mặc dù Tang Văn Nhi và Thi Gia Phong cũng rất muốn có con gái, nhưng chuyện như vậy sao có thể chính xác đây? Con đoán con muốn có em gái. Tang Tuấn nói với Tang Văn Nhi. Tang Văn Nhi nhìn dáng vẻ vui mừng của mọi người, cô cũng rất cảm động. Cô nhìn về phía Thi Gia Phong. Nếu như không phải vì anh, cô cũng không biết lúc nào mình mới có được một gia đình ấm áp như vậy. Cô không biết lúc nào thì lấy được hạnh phúc của chính mình. Sau khi Thi Gia Phong phát hiện Tang Văn Nhi đang nhìn mình, quay sang hôn lên gương mặt cô. Cảm ơn em, bà xã. Tang Văn Nhi cười đáp lại. Thi Gia Phong dùng khẩu hình miệng nói. Thi Gia Phong dùng khẩu hình miệng để nói. Anh yêu em. Tang Văn Nhi mỉm cười ngẩng đầu, cũng dùng khẩu hình miệng nói với anh. Em cũng hiểu anh. Đây chính là hạnh phúc, mơ ước của cô đã trở thành sự thật. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like, subscribe kênh chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net